thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Bích Phân vẫn không hề do dự, lập tức đồng ý. Giang Ly giải thích, hiện tại công đức của tôi không đủ, nhưng bà có rất nhiều công đức. Khi bà nhập vào cơ thể tôi, chúng ta sẽ hòa làm một, và tôi có thể sử dụng công đức của bà. Cộng lại, công đức của hai chúng ta chắc đủ để kích hoạt linh hồn phiến. La Bích Phân mơ hồ hỏi, linh hồn phiến là gì? Có tác dụng gì? Dùng cái đó có thể khiến Kiều Kiều rời khỏi gia đình hiện tại sao? Giang Ly không trả lời, chỉ trực tiếp dẫn hồn La Bích Phân nhập vào cơ thể mình. Sau đó, cô bám theo Kiều Kiều và mẹ nuôi để ghi lại địa chỉ nhà. Xong xuôi, Giang Ly quay về ký túc xá, mở ngăn kéo dưới tủ quần áo, lấy ra một thứ trông giống như một lá cờ nhỏ. La Bích Phân cố gắng nhìn kỹ, nhưng hiện giờ bà đang trong cơ thể Giang Ly. Mọi thứ đều phải nhìn qua mắt cô, đôi mắt có thể mở lớn đến đâu không do bà quyết định. Cuối cùng, bà cũng nhìn rõ, thứ trong tay Giang Ly trông như lá cờ, nhưng chất liệu lại rất đặc biệt. Phần cán ngang là một mảnh xương nhỏ, còn phần cờ được ghép từ những chiếc lông vũ lấp lánh rực rỡ. La Bích Phân ngạc nhiên hỏi, đây là linh hồn phiến sao? Dùng nó làm gì? Giang Ly đáp, ngày mai bà sẽ biết. Cô cẩn thận cuộn lá cờ lại, cất vào ba lô, rồi lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là một mặt dây chuyền bằng ngọc được buộc bằng sợi dây đỏ. Có hai thứ này là đủ, Giang Ly nói với La Bích Phân. Sáng sớm hôm sau, Giang Ly lại nhờ bạn cùng phòng xin phép hộ. Sau đó bắt taxi đến nhà Kiều Kiều. Đứng trước cửa nhà, cô lấy linh hồn phiến ra khỏi ba lô, nhắm mắt, khẽ ngâm tụng những câu mà La Bích Phân nghe không hiểu. Hành lang rõ ràng không có một ngọn gió nào, nhưng linh hồn phiến vốn đang rủ tự nhiên bỗng như bị cuồng phong thổi qua. Rung lên phần phật, từng chiếc lông vũ trên đó đều chỉ thẳng vào cánh cửa chống trộm của nhà Kiều Kiều. La Bích Phân kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ một lúc sau, linh hồn phiến lại rủ xuống như bình thường. Cùng lúc đó, từ phía sau cánh cửa vang lên một tiếng rầm lớn, như thể có vật nặng ngã xuống sàn. Ngay sau đó là tiếng hét của một người đàn ông. Vợ ơi, em làm sao thế? Ngất đi rồi sao? Giang Ly đưa tay ra hiệu vào trong nhà. Một linh hồn nhỏ bé, gầy gò xuyên qua cánh cửa chống trộm, run rẩy bay về phía cô với vẻ mặt đầy hoang mang và sợ hãi. Giang Ly nhẹ nhàng đỡ lấy vai của linh hồn Kiều Kiều, cẩn thận đeo mặt dây chuyền bằng ngọc vào cổ cô bé. Nhìn thấy linh hồn của Kiều Kiều, La Bích Phân lập tức hít sâu một hơi. Cô làm gì thế? Cô đã làm gì Kiều Kiều? Cô hại C-H-E-T Kiều Kiều rồi. Giang Ly giơ tay phải, chỉ làm một động tác áp xuống. Ngay lập tức, La Bích Phân cảm thấy toàn thân mình như bị vô số sợi dây vô hình trói chặt. Không thể cử động, thậm chí không thể phát ra tiếng. Trong cơn hoảng loạn, đau khổ và giận dữ, bà nhận ra rằng mình không thể làm gì cả. Lúc này, bà mới thực sự hiểu lời Giang Ly nói trước đó rằng khi nhập hồn, bà sẽ bị cô kiểm soát hoàn toàn có nghĩa là gì. Nhìn linh hồn nhỏ bé của Kiều Kiều đứng cạnh mình, La Bích Phân chỉ cảm thấy hối hận vô cùng. Bà tự trách mình, chính bà đã hại Kiều Kiều. Giang Ly ấn nút gọi thang máy. Khi cửa thang máy mở ra, cô bước vào nhưng vẫn giữ tay trên nút mở cửa. Chỉ khi nghe thấy tiếng cửa chống trộm mở, cô mới thả tay ra và ấn nút đóng cửa. Qua khe hẹp của cánh cửa thang máy đang khép lại, Giang Ly nhìn thấy cánh cửa chống trộm của nhà Kiều Kiều cũng chỉ hé mở một chút. Cửa thang máy vừa đóng hoàn toàn, còn chưa kịp di chuyển thì nút mở cửa lại bị nhấn từ bên ngoài. Khi cửa thang máy mở ra, Giang Ly thấy cha nuôi của Kiều Kiều đang vội vàng cõng người vợ bất tỉnh vào trong. Giang Ly lùi về một góc thang máy, lạnh lùng quan sát, cửa thang máy sắp đóng lại một lần nữa thì bị chặn lại bởi một bàn tay nhỏ nhắn. Một cô bé chui vào, chính là Kiều Kiều. La Bích Phân sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Đứng ngoài thang máy chính là Kiều Kiều, nhưng linh hồn của Kiều Kiều lại đang được Giang Ly nắm trong tay. Cả hai đều mang cùng một biểu cảm hoảng sợ, ánh mắt tràn đầy bất an. La Bích Phân cuối cùng cũng có thể nói chuyện. Chuyện này là sao? Không phải linh hồn của Kiều Kiều đã rời khỏi cơ thể sao? Sao cô bé vẫn có thể đứng? Có thể đi, Giang Ly dùng ý niệm đáp lời. Linh hồn phiến, tất nhiên là để chuyển đổi linh hồn. Linh hồn của Kiều Kiều đang ở trong tay tôi. Bà tận mắt nhìn thấy rồi. Vậy linh hồn trong cơ thể cô bé đến từ đâu? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Ánh mắt của Giang Ly dừng lại trên người mẹ nuôi của Kiều Kiều. Hiện đang bất tỉnh trên lưng cha nuôi. Sự trừng phạt công bằng nhất là gì? Chính là tự mình trải nghiệm hậu quả mà mình đã gieo. Quả đắng đã chín, giờ là lúc tự tay hái xuống. Cách chương.